Trong điện thoại, Lý Thuyết cười hỏi. Anh ở đâu vậy? Em về rồi, anh sẽ tới ngay. Gương mặt của Bạch Diệc Phi vui mừng, anh vừa nói vừa đứng dậy, lướt qua người của Long Linh Linh rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng Bạch Diệc Phi, trong lòng Long Linh Linh cảm thấy chua xót. Bạch Diệc Phi cúp điện thoại rồi lái xe về thẳng biệt thự Cảng Lam Ba. Về đến biệt thự, Bạch Diệc Phi có chút lo lắng, không biết là Từ Lãng đã đi chưa, nếu như để Lý Thuyết nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị dọa, nhỡ xúc động lên lại ngất nữa thì sao? Sau khi vào cửa, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Thuyết đang đứng trong phòng khách trên người mặc một chiếc váy liền màu trắng hoa nhỏ kết hợp với vẻ ngoài thanh thuần sạch sẽ càng làm nổi bật khí chất của Lý Thuyết. Tuyết Nhi, Lý Thuyết nghe tiếng quay đầu lại nở nụ cười với anh. Anh về rồi à, mau lại đây. Bạch Diệc Phi không tự chủ được bản thân bước tới còn nhìn thấy trên tay Lý Thuyết đang cầm một chiếc cà vạt màu bạc. Lại đây thử xem, em mua nó ở thủ đô đó. Cách chương.